Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Chương 357 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 20. Chương 357 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 20 Nam Nhiễm vừa nghe đến cẩu tiếng kêu. Bắt lấy tiểu phá cầu. Qua tay liền cấp ném mơ siêu ừng núi hoang vắng phía trên. Chỉ còn lại có Nam Nhiễm cùng Túc Bạch hai người, nàng lôi kéo Túc Bạch cánh tay. Không hề có muốn buông tay tính toán, mở miệng có phải hay không ngươi một giấc ngủ dậy. Trước mặt đứng ai, ngươi liền sẽ với ai đi. Vừa nhớ tới chính mình ở kia trong sơn động nghe được nói. Nam Nhiễm trong lòng một trận khó chịu, chẳng những là đối cái kia Hàm Linh Phi. Đối Dạ Minh Châu cũng là tương đương khó chịu, hắn chẳng lẽ nhận không ra. Chủ nhân là nàng sao? Túc Bạch nhìn nàng này không có quy củ lôi kéo. Chút nào đều không có một chút sợ hãi bộ dáng, ân, xác thật là nữ nhân kia. Túc Bạch mí mắt buông xuống. Che khuất đen nhánh con ngươi, vươn ra ngón tay. Để ở nàng trên đầu. Đem người đẩy ra, bản tôn cùng ngươi. Cũng không hiểu biết, hờ hững thanh âm. Lạnh như băng ngữ điệu tại đây rừng núi hoang vắng thượng vang lên, Nam Nhiễm nghe hắn lời này. Yên tĩnh một hồi lâu, lẩm bẩm một tiếng, không thân thức. Nàng trong mắt hiện lên một mặt cảm xúc, bỗng nhiên nhón chân. Tới gần hắn, ngẩng đầu liền thân ở hắn trên môi, dưới ánh trăng. Nữ tử dáng người sáng trong tinh tế rúc vào nam tử trong lòng ngực, nam tử một thân áo đen. Sợi tóc cột vào phía sau. Mí mắt buông xuống, đem nữ tử bộ dáng xem tiến trong mắt, non mềm môi chạm nhau chạm vào, hắn lại lần nữa nghe thấy. Được trên người nàng truyền đến kia cổ nhàn nhạt hương khí, nữ nhân này trên người hơi thở. Thật sự làm hắn khí huyết cuồn cuộn, hắn chưa tránh né. Ngược lại duỗi tay, ôm nữ tử vòng eo, đem người ấn vào trong lòng ngực, nhạt nhẽo ánh trăng dắt tới. Hai người thân ảnh giao triền ở bên nhau, tốt đẹp mà yên lặng, chỉ là như vậy tốt đẹp. Vẫn chưa liên tục bao lâu, liền nghe được một tiếng kêu rên thanh. Nam Nhiễm duỗi tay đem người đẩy ra, nghiêng đầu nhìn trên môi đang ở đổ máu Túc Bạch, nàng nâng lên mờ u bàn tay. Lau trên môi vết máu, cười phá lệ không chút để ý, hiện tại nhớ kỹ ta sao? Túc Bạch mí mắt vừa nhấc. Con ngươi sâu thẳm nhìn nàng, kia mỏng lạnh môi, bởi vì bị cắn thương chảy ra huyết lây dính, mang lên một mặt đỏ thắm mơ siêu hắn hơi thở có chút khắc chế không được quay cuồng. Nâng lên chân, hướng nàng đi vào một bước, Nam Nhiễm tầm mắt rời về phía nơi khác. Làm bộ lơ đãng, chân sau này lui một bước, thống tử nhìn ký chủ này biến hóa, ký chủ đây là túng sao? Không đúng a. Này cũng không phải là ký chủ phong cách a, đang định thống tử nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe ký chủ nói thầm một câu thế nhưng nếm hắn huyết còn khá tốt uống, như vậy nghĩ. Nam Nhiễm liếm một chút môi, vừa nhấc đầu. Thực hiện liền lại rơi xuống Túc Bạch trên người, liền thấy Túc Bạch mày hơi ninh. Đứng ở tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, hắn quanh thân khí huyết chính cuồn cuộn lợi hại. Tựa hồ trong cơ thể độc. Lại có độc phát dấu hiệu tự hắn tỉnh lại lúc sau. Trong cơ thể độc vẫn luôn bị hắn áp chế, vẫn chưa có khuếch tán dấu hiệu, lại là từ này nữ tử xuất. Hiện, kia trên người hương khí, còn có nàng này phiên nhất cử nhất động bộ dáng, trong cơ thể bị áp chế độc giống như là đã chịu tác. Động giống nhau, cơ hồ là nháy mắt liền đột phá áp chế, rốt cuộc. Hờ hững ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng, mỏng lạnh môi. Chậm rãi thổ lộ, ngươi là người phương nào? Nam Nhiễm mơ siêu, nàng vừa nói. Một bên lại hướng hắn trước mặt đi đến, tầm mắt vẫn luôn ở hắn trên môi đảo quanh, mặt trên có một. Cái rất sâu dấu răng, mang theo vết máu, làm này cường đại lạnh băng người thế nhưng mang lên một mặt. Mỹ diễm sắc thái, nàng lôi kéo hắn cánh tay. Nhón chân, lại thò lại gần, toát một ngụ mơ siêu càng thân liền càng là thích trắng nõn tay. Một chút vuốt hắn mờ u bàn tay, thống tử nhìn ký chủ này phúc pha như là ở đùa giỡn chiếm. Nhân ra tiện nghi bộ dáng, có điểm hổ thẹn, tấu chương xong, hết chương.